Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 12 của bộ truyện Đêm Định Mệnh của tác giả Lê Tuyết. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tôi thoát không được, đe dọa cũng không khiến họ bị ảnh hưởng, mà hét lên cầu cứu cũng không có ai đoái hoài. Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy uất ức vô cùng, cũng không biết mình phải làm cách nào để thoát ra khỏi nơi này. Đột nhiên, bóng dáng của Thành bất ngờ xuất hiện. Anh bước lên kéo tôi về phía sau lưng của mình, sau đó lại nhìn sang mấy đám người kia, cất giọng lạnh nhạt. Lão Vương, chú ngần này tuổi rồi mà vẫn còn đi trêu hoa gẹo nguyệt, đúng là khiến cho tôi mở mang tầm mắt đấy. Gã đàn ông được Thành gọi là Lão Vương, nghe thấy vậy thì cười xòa, hình như là không hề biết về mối quan hệ của tôi với anh, nên nghĩ gì liền nói đó. So với sếp Thành tôi có là gì đâu, nhưng mà cô gái này hôm nay tôi vừa mắt rồi, tôi không bỏ được, nên nếu là cậu muốn, chúng ta có thể cùng nhau dùng chung, tôi cũng không ngại. Về việc sinh lý của chú vẫn còn dồi dào, tôi đây đương nhiên là thấy mừng cho chú. Tuy nhiên tôi nhắc nhở chú một chút, chú muốn ai cũng được, nhưng mà đừng có động đến cô ấy. Sếp Thành đúng là biết nói đùa, cũng chỉ là một con đàn bà thôi mà. Xinh đẹp thì có đấy, nhưng ngoài kia còn đầy người xinh đẹp hơn nhiều. Cậu hao tâm tổn sức làm cái gì với người không quen biết? Tôi nói rồi đấy, chú đừng có mà động đến cô ấy. Động thì sao? Chẳng lẽ cậu cũng không nể mặt chúng ta đã từng hợp tác? Nghe xong câu ấy, Thành đanh mặt lại, giống như việc những người này chỉ là hạt cát trong mắt của mình. Và rồi một lúc tôi nghe thấy anh cất giọng trầm lạnh nói. Hay là thế này đi, nếu cô ấy rơi một cọng tóc, tôi đây sẽ tìm đến chú và gia đình nhà chú tính sổ. Khi Thành nói ra câu ấy, cái đàn ông được gọi là Lão Vương kia cũng biết là mình đã chạm đến điều cấm kỵ của anh, nên lão đành cười xòa, sau đó quay sang tôi ríu rít nói lời xin lỗi. Thậm chí lão còn tỏ thiện chí tới mức hào sảng đưa danh thiếp về phía tôi, rồi cất giọng bảo, hiểu lầm thôi, cô gái đừng để bụng nhá. Người đời có câu có vai chạm với thành bạn, tôi với sếp Thành cũng là chỗ quen biết, hy vọng cô bỏ qua cho sự thất lễ vừa rồi. Tôi không có ý đưa tay ra nhận lấy tấm danh thiếp, từ đầu tới cuối đôi mắt chỉ chú tâm về Thành. Thế rồi mắt liền nhìn thấy anh từ chối sự làm khó của đám người kia, sau đó không nói không rằng kéo tôi ra xe của mình. Khi cánh cửa đóng lại, Thành không hề có ý định lái đi ngay, mà quay sang nhìn tôi nhíu mày không vui, ngữ điệu cũng trở nên lạnh lùng mà quát. Em đến làm gì? Có biết chỗ này phức tạp thế nào không? Nếu hôm nay không có tôi, em nghĩ thử xem em có thoát ra khỏi đám người đó không? Tôi đến tìm anh. Tìm tôi? Để làm gì? Tôi nói rõ ràng với em mọi chuyện rồi sao? Người tôi không muốn gặp nhất chính là em đấy. Em cứ mò đến làm cái gì hả? Em không biết em trướng mắt thế nào sao? Những lời nói này nghe đau lòng lắm, thậm chí tôi còn suýt nữa khóc. Cũng may là bản thân kiềm chế xuống. Tôi nhìn anh, hít vào một hơi sâu, sau đó nói. Anh nói không ai có thể uy hiếp được anh cơ mà. Anh nói là anh không cho phép điều đó xảy ra. Bây giờ nó xảy ra rồi, anh xem đi, anh làm được cái gì? Hay là anh chỉ quay sang nổi nóng với tôi? Anh không thấy là anh quá vô lý bất công với tôi rồi ư? Bất công, vô lý? Em đừng có tưởng tôi không dám dạy cho em một bài học, mà muốn nói gì thì nói. Ngay từ đầu tôi biết anh và chủ tịch không có hợp nhau. Tôi thừa nhận là bà ấy cứu tôi mang ơn bà ấy. Ở bên cạnh anh cũng là do bà ấy sắp xếp. Thế nhưng tôi dám khẳng định là mình chưa bao giờ phản bội lại anh, một lần cũng không. Khi em nói những lời này mà muốn người khác tin mình, em cần có bằng chứng. Còn em nói mồm ấy, em có tụt quần áo ra cũng không ai tin em được đâu. Phạm Vũ Thành, một lần tin tôi cũng không được hay sao? Chuyện tôi tin em hay không cũng không còn quan trọng nữa. Ngày trước em 5 lần 7 lượt đuổi tôi, không muốn tôi tìm em. Giờ tôi thực hiện rồi đấy. Em lại 5 lần 7 lượt đi tìm tôi là sao? Em không thấy bản thân của mình không thành thật à? Tôi... Được rồi, em không cần nói tôi cũng biết là em muốn nói cái gì. Có điều tôi bây giờ không cần sự thương hại từ em. Thương hại? Thật là buồn cười. Những gì tôi thể hiện ra chẳng lẽ anh không nhìn ra được sao? Tôi bất mãn với anh, cũng vì anh nhập nhằng để vợ anh đến tìm tôi gây rối, không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, không để tôi nhìn ra anh đối với tôi là cái gì. Nhưng anh là một người có cái nhìn rộng, chẳng lẽ anh không nhận ra được tôi là có tình cảm với anh? Hay là anh biết điều ấy nhưng anh cố tình không muốn quan tâm, anh khinh thường nó? Không biết tôi bây giờ biết gì hết nữa, cũng không dám nghĩ bất cứ điều gì. Tôi chỉ cảm thấy mình lúc này vừa thất bại lại vừa đáng khinh. Người ta đã không cần mình mà không muốn gặp mình như vậy, mình còn tìm đến người ta để rồi nhận lấy những lời sỉ nhục, như vậy có đáng không? Tình cảm thôi mà, không được đáp lại, không được quan tâm, không được thấu hiểu thì tốt nhất nên gác nó vào một góc, coi như là thời gian qua mình sảy chân cũng được. Thế rồi suốt quãng đường Thành đưa tôi về, tôi hầu như đều im lặng, không nhắc đến bất cứ chuyện gì nữa. Đến khi xe đỗ dưới sảnh, tôi bây giờ mới đứng dậy mở cửa, sau đó nhìn về phía anh cất giọng nói. Sau sự việc về thân thế của anh bị phơi bày, Trường Hải lại một lần nữa trở nên lao đao. Có một số đối tác biết anh không quyết định trở lại nên không muốn hợp tác. Anh xem xét nghỉ ngơi một thời gian, sau đó quay lại xử lý công việc đi ạ. Đây là lời nhắn nhủ của bà già đó, bà em nói với tôi à? Phía chủ tịch vẫn có quyết định để anh giữ chức vụ tổng giám đốc và giữ nguyên số cổ phần trong tay của anh. Em bảo với bà ta ấy, con người tôi có thủ tất báo. Trước kia tôi có thể tận lực hết mình cho Trường Hải, nhưng bây giờ tôi có thể sẵn sàng đạp đổ nó xuống đấy. Nói xong câu ấy, Thành nhấn ga lao vút đi, để mặc tôi đứng đó giữa thời tiết xe lạnh với con đường vắng lặng. Mà tôi cũng chỉ biết đứng đó nhìn chiếc xe khuất dần, cảm xúc trong người vỡ òa, ngồi gục xuống dưới, nước mắt không kiềm chế được lăn dài. Hết rồi, từ ngày mai đoạn đường tôi đi chẳng còn anh nữa. Tôi phải tập quen dần với điều ấy thôi. Tập quen với việc không còn anh ôm tôi ngủ mỗi tối. Tập quen với việc không còn người đàn ông độc miệng dạy dỗ mình từng ngày. Và tập quen với việc ngừng yêu anh, ngừng nhớ về anh. Cứ thế tôi ngồi đó rất lâu, lâu đến mức đôi chân của mình tê hẳn đi mới tập tễnh đứng dậy, lê từng bước đi vào trong nhà, sau đó nằm vật xuống giường, cố gắng nhắm mắt để chìm vào trong giấc ngủ. Đến sáng hôm sau, vừa mới bước vào Trường Hải, thấy mọi người không ngừng xì xào. Lúc đấy tôi mới biết Thành hôm nay đi làm lại. Lúc ấy tôi cứ nghĩ anh đã thông suốt đến những lời tôi nói buổi tối hôm qua. Thế nhưng sau khi mang trà vào cho chủ tịch, tôi mới biết mọi chuyện không phải là như thế. Anh đến là để giải quyết nốt những rắc rối lùm xùm còn lại và chính thức rời khỏi tập đoàn Trường Hải. Một tin này khiến cho chủ tịch trở nên chấn động. Bà ấy nhíu mày ném cho anh mấy câu. Con người của cậu đúng là sĩ diện không đúng lúc. Tôi có đá cậu khỏi vị trí chủ tịch thì cậu vẫn làm tổng giám đốc cơ mà, phải có quyền lợi và tiếng nói. Tính ra cậu chẳng mất mát cái thứ gì cả. Trước nay cô đều coi người khác là chó để sai bảo, nên cô nghĩ cháu giống như vậy sao? Cậu... Cháu nhắc lại cho cô nhớ nhé, cháu thành tinh rồi, không phải chó để cô sai bảo đâu. Cậu đúng là không biết điều. Công việc cũng bàn giao xong rồi, từ bây giờ cháu chính thức rời khỏi Trường Hải. Cô cũng nên đưa quyết định xuống để cho đám người kia đừng ai gọi điện cho cháu léo nhéo nữa. Xuyên suốt cuộc nói chuyện, Thành đều dùng thái độ thờ ơ, giống như cái việc anh rời khỏi Trường Hải và mất hết tất cả đều không ảnh hưởng gì cả. Anh cũng không hề liếc nhìn tôi mới lấy một lần, nói xong là đi, tựa như việc tôi chỉ là một thứ xác rưởi không đáng để anh quay đầu nhìn. Đối diện với một cảnh ấy, tôi mặc dù cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nhưng vẫn bị chủ tịch nhìn thấy. Bà ném mạnh tập hồ sơ xuống mặt bàn, sau đó bảo tôi. Nghe chừng là cô vẫn không quên được nó nhỉ? Sao? Yêu đến mức như vậy rồi cơ à? Tôi không phải. Chẳng qua là gần đây thức khuya nhiều nên trong người thấy hơi mệt mỏi, tinh thần không được tốt cho lắm ạ. Được rồi, người đi cứ đi, người ở cứ ở, không thể vì một người mà trì trệ công việc. Cô mang đống hợp đồng này về xem xét lại đi. Cái nào ổn thì thôi, cái nào cần sửa thì sửa. Tối nay tôi có một buổi tiệc nhưng mà không đi được, cô đi thay tôi. Vâng. Từ ngày làm thư ký cho chủ tịch, số lượng công việc tôi phải làm nhiều hơn, sáng đi sớm, tối về muộn, Chính vì vậy thời gian dành cho bản thân trở nên ngắn ngủi đến mức đáng thương. Như hôm nay cũng vậy, trở về nhà sau buổi làm việc với khách hàng, đồng hồ đã chỉ gần 2 giờ sáng. Tôi vì uống khá nhiều nên đầu óc có chút choáng váng. Đến nhà còn chẳng mở được cửa, thành ra cả người ngồi vật xuống sàn nhà. Cũng may chị Trâm nghe thấy tiếng động nên chạy ra đỡ tôi vào, pha nước giải rượu cho tôi, giúp tôi lau mặt. Nhìn thấy tôi tỉnh dần thì mới khẽ gắt: "Mày cứ thế này có ngày bệnh đấy. Người ta làm việc 8 tiếng một ngày, mày thì hay rồi, làm 18-20 tiếng. Rượu thì uống như nước lã. Chán cuộc sống này rồi có đúng không hả?" Đối với những lời mắng mỏ ấy, tôi chỉ biết cười buồn mà hỏi ngược lại: "Thế chị bảo em phải làm sao bây giờ? Hay là em nghỉ việc?" "Cái vấn đề ở đây không phải là nghỉ việc, mà là do mày phải chỉnh lại thời khóa biểu của bản thân đi. Mày tưởng tao không biết mày trở nên thế này từ ngày kia lão Thành bị đá xuống sao? Mày cứ suốt ngày suy nghĩ về lão ấy rồi để tâm trạng bị ảnh hưởng thì còn khổ dài đấy Khánh ạ." "Em quên rồi, bọn em lâu rồi cũng không có liên lạc nữa. Ngày xưa mày bị thằng Quang phản bội, mày tận mắt thấy nó ngủ với gái, mày cũng không suy sụp thế này." "Không liên quan tới anh ta. Gần đây em bận quá nhiều việc, buổi tối lại gặp khách hàng ký hợp đồng nên có uống mấy chén thôi." "Tao nói thật nhá, mày quên lão đi, đừng có nặng lòng nữa. Bây giờ mày chỉ còn lại một mình, anh Bảo vẫn quan tâm đến mày. Nên thay vì người không xứng đáng, mày nhìn về người xứng đáng đi." "Em biết rồi, em cảm ơn chị." Những ngày sau đó, mặc dù tôi với Thành chấm dứt liên lạc với nhau, thế nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận một điều, là tôi vẫn nhớ và nghĩ về anh ấy rất nhiều. Vị trí tổng giám đốc có người khác lên thay, tuy nhiên cách làm việc hoàn toàn khác với Thành nên khiến cho mọi người gặp chút khó khăn. Hôm nay cũng vậy, chị tổ trưởng sau khi nộp báo cáo xong không biết đã gặp phải chuyện gì, mà khi trở về phòng ném phịch đống tài liệu xuống mặt bàn, tức tối lầm bầm: "Thà cứ để tao ngày ngày nhìn sự nghiêm khắc của sếp Thành ấy, còn hơn là đi gặp cái gã này. Vừa không đứng đắn lại còn không chuyên nghiệp, lên xin chữ ký nhất quyết không ký, cứ đò đưa." Nghe chị ấy nói xong, một người khác ngay lập tức lên tiếng: "Em cũng hết chịu nổi rồi. Ngày trước mang hợp đồng vào, sếp Thành sẽ xem qua một lượt rồi chỉ ra những cái cần sửa. Em chỉ cần mất một ngày là xong. Đây thì hay rồi, một tuần không xong khiến cho em bị chủ tịch trách móc, đã vậy lại còn cắt giảm thưởng của em nữa chứ." "Tao thật sự là không biết mình có trụ được ở đây bao lâu không. Đúng là đang yên đang lành, người tài thì đá đi, xong rước cái của nợ gì về không biết. Mấy tháng này Trường Hải chưa có một dự án mới quy mô lớn nào cả, thư phản hồi nhận được toàn là sự moi móc những điểm yếu thôi. Từ ngày sếp Thành nghỉ, rõ ràng là Trường Hải xuống dốc luôn. Hôm nọ em có liên hệ với một đối tác, bọn họ còn bảo là bọn họ chỉ hợp tác với tập đoàn nếu như còn sếp Thành, bỏ tin vào năng lực và sự quyết đoán giải quyết mọi vấn đề của sếp. Chứ bây giờ toàn một cái đám người phế vật, họ không muốn phí thời gian." "Thế à? Họ bảo phế vật luôn á? Ai mà to gan thế?" "Tập đoàn Đông Dương, sếp lớn của Đông Dương đấy chị." "Tao biết cái tập đoàn này này. Sếp lớn của tập đoàn đó chững chạc tuổi với sếp Thành, ngày đầu cũng tài giỏi lắm, có tiếng trong giới luôn. Thật là họ có cái nhìn không tốt về Trường Hải tại thời điểm này cũng đúng thôi." Đối với cuộc nói chuyện bàn tán này của mọi người, tôi không tham gia, nhưng cũng không phải là không lắng nghe. Và tôi cảm thấy những lời nói kia hẳn là không sai. Từ ngày anh nghỉ, Trường Hải giống như trở thành một vụ lùm xùm, cái gì cũng rối tinh rối mù lên. Mà nhân viên cốt cán như giám đốc Dung mặc dù vẫn ở lại, nhưng tôi cảm thấy tinh thần làm việc của chị ta không được sốc lòng như trước kia cho lắm. Tự như kiểu là chị ta cố tình làm vậy để chủ tịch sa thải mình thay vì tự ý xin nghỉ việc. Có một lần vì tò mò nên tôi hỏi chị ấy về dự định tương lai, và rồi chị ấy bảo với tôi là có thể thay đổi. Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ ngẫm lại thì thấy hóa ra chị ta cũng tính con đường mình khi mà biết Thành không ở lại Trường Hải nữa. Đang yên lặng suy nghĩ, đột nhiên một người đồng nghiệp vỗ vai tôi rồi hỏi: "Khánh, cô có dự tính gì cho mình chưa? Có tiếp tục làm ở đây nữa không?" "Mấy người định nghỉ hay sao ạ? Không làm à?" "Với tình hình này thì tương lai của Trường Hải không ổn, nên chúng tôi cũng phải tìm một bước dự phòng cho mình nữa." "Vậy định xin ở đâu ạ?" "Với thời điểm hiện tại thì tập đoàn Đông Dương đang đứng ngang hàng với Trường Hải. Nếu sang bên đó làm ấy, đãi ngộ cũng không tồi đâu. Cô muốn thử không?" "Tôi không biết ạ." Nghỉ việc ở Trường Hải tôi cũng đã từng nghĩ đến, nhưng rồi tôi cũng chẳng đủ đưa ra quyết định cho mình. Không phải vì tôi luyến tiếc, mà bởi vì tôi sợ nếu không may tôi rời đi, anh quay lại thì sao? Đến lúc ấy tôi làm gì còn cơ hội nào được gần anh nữa. Chính vì vậy tôi vẫn cố chấp ngồi lại đây, từng ngày hy vọng anh bỏ xuống hận thù để quay về giải quyết lụ lùm xùm, đưa Trường Hải trở về trạng thái vốn có của nó, giống như ngày trước. Và tôi cũng hy vọng anh với cô của anh có thể sớm hóa giải hiểu lầm của mình, cùng nhau chung sức đồng lòng. Cứ thế tôi ngồi nói chuyện với mọi người đến chiều tối thì nhận được tin nhắn của Bảo. Nó là đang đứng trước sảnh công ty chờ tôi. Lúc ấy tôi quả thật là có chút bất ngờ, nhưng dù sao cũng coi nhau là bạn nên tôi đành gác lại công việc đi xuống dưới. Nào ngờ xuống tới nơi lại nhìn thấy anh ta ôm một bó hoa thật lớn bước lại về phía mình, rồi mỉm cười nói: "Tặng em." "Sao lại tặng em ạ? Ngày gì à?" "Đúng là cô bé ngốc. Em đừng bảo với anh, đến ngày sinh nhật của mình em cũng quên đấy nhá." Tôi nghe Bảo nói xong thì bản thân bấy giờ cũng mới sực nhớ ra, hóa ra hôm nay là ngày sinh nhật của mình, ngày tôi bước sang một tuổi mới. Thời gian qua bộn bề với biết bao nhiêu chuyện nên bản thân chẳng phân biệt được những kỷ niệm đáng nhớ rơi vào ngày nào. Dần dần bản thân chẳng khác gì một chiếc máy móc làm theo lập trình, cảm xúc chai sạn. Khẽ rủ mắt xuống nhìn bó hoa trên tay, tôi im lặng mất một lúc, sau đó cũng cố gắng kéo lên một nụ cười, nói cảm ơn với Bảo. Anh ta xoa nhẹ đầu của tôi rồi quay người mở cửa xe nói: "Được rồi, lên xe đi, chúng ta đi ăn." "Thế này phiền anh quá. Anh tặng quà cho em rồi lại còn mời em đi ăn, em thấy ngại lắm." "Anh tự nguyện mà." Khi nói ra câu này, tôi hiểu là Bảo muốn nói gì, đành lảng sang chuyện khác. Lát sau, anh ta chở tôi đến một nhà hàng Pháp cao cấp ở Ba Đình, chọn view đẹp nhất, thậm chí còn nhờ nhà hàng chuẩn bị cho một bản nhạc du dương để ngọt ngào, khiến tôi nhất thời không biết phản ứng ra sao. Phải mãi cho tới khi mọi thứ kết thúc, Bảo mới nhìn tôi, nói ra những lời nói chân tình: "Anh biết là thời gian này em không được vui vẻ, nên anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội được ở gần em, cùng em sẻ chia những nỗi buồn và gánh nặng được không?" "Bảo, em..." "Khánh, anh hiểu là trong lòng của em có hình bóng của người khác, nhớ nhung người khác. Thậm chí anh cũng biết em đối mặt với sự mặt dày của anh vô cùng khó chịu. Chẳng qua là anh với Trâm là chỗ thân quen nên em mới kiên nhẫn coi anh là bạn và nói chuyện với anh. Nhưng mà không sao, anh không hề để bụng bất cứ điều gì cả. Thứ mà anh mong muốn duy nhất lúc này là em có thể quay đầu lại nhìn anh một lần được không? Anh chưa tốt chỗ nào, anh không hoàn hảo chỗ nào, em cứ nói ra, anh nhất định sẽ sửa. Sửa một lần không được, anh sẽ sửa nhiều lần, sửa tới khi nào em hài lòng thì biết thôi." Cuộc đời một người con gái mong muốn nhất là có người yêu thương và chấp nhận làm mọi thứ vì mình. Ở bên mình thì cho dù trời có sập xuống họ cũng không sợ. Và tôi cũng đã từng mong muốn mọi thứ như vậy, nhưng đó chỉ là khoảng thời gian trước kia mà thôi. Còn bây giờ tôi nhận ra là mình thật sự yêu Thành, và cũng chẳng ai có thể thay thế được anh ở trong trái tim của tôi cả. Tôi quen với sự lạnh nhạt của anh, quen với những lời nói cộc cằn của anh, quen với những cái quắc mắt, và quen cả với việc hòa với anh làm một. Cho dù là hiện tại hay về sau, nó vẫn giữ nguyên vị trí đó, không hề thay đổi. Khẽ rút tay mình ra khỏi tay của Bảo, tôi nhìn anh ta. Mặc dù biết là không nên phá vỡ đi bầu không khí này, nhưng vì không muốn anh còn hy vọng nào cả nên đành cất giọng nói: "Thật xin lỗi anh, thời điểm này em vẫn chưa muốn tìm hiểu mối quan hệ nào cả, cho nên em không thể nhận lời của anh được. Em..." "Khánh, có phải là em vẫn không bỏ xuống được tình cảm với anh ta không? Em yêu người ta như vậy sao? Nhưng anh ta không xứng với em. Anh ta... con người của anh ta quá tàn nhẫn, không biết yêu là gì cả." "Tình cảm là thứ khó nói lắm anh ạ. Anh nói đúng, anh ấy không yêu em, nhưng em lại yêu anh ấy. Cho dù sau này nó chỉ là một mớ hư ảo, nhưng em vẫn không thể buông xuống được." "Tại sao chứ? Em cần gì phải hành hạ mình như thế? Em xứng đáng có được những điều tốt đẹp Khánh ạ. Đau khổ thời gian qua như vậy là quá đủ rồi." "Đúng, có điều em không thể khoát ra được cái cảm xúc của mình. Anh Bảo, em cảm ơn anh đã dành cho em những tình cảm, nhưng mà em nghĩ anh đừng tốn công vô sức nữa ạ. Em tin là anh sẽ tìm được người phù hợp, thích hợp với anh." "Được rồi, không nói chuyện này nữa. Hôm nay là ngày vui của em cơ mà. Phải nói những cái vui vẻ chứ nhỉ? Đúng không? Trước những câu nói của tôi, tâm trạng của Bảo có chút ảnh hưởng. Nhưng vì không muốn tôi khó xử, anh ta vẫn nhẫn nhịn xuống, mỉm cười gạt hết đi mọi muộn phiền, gắp cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon. Đến nửa đêm tiệc tàn, anh ta lại ân cần đưa tôi trở về đến chung cư, vẫn dịu dàng như ánh nắng sớm mai, dặn dò tôi đủ thứ, sau đó mới dứt khoát rời khỏi. Nói thật, tôi rất ngại khi phải đối mặt trước những sự quan tâm này của anh ta, nhưng từ chối nhiều lần cũng không được. Thành ra chẳng biết phải làm thế nào. Ngoài chị Trâm, giám đốc Dung, thì Bảo là người tiếp theo tôi dùng cảm xúc thật của mình để coi là bạn giữa cái thủ đô xô bồ này. Vì vậy Bảo tôi tuyệt tình, nói cay nghiệt, tôi không làm được. Nghĩ tới điều ấy tôi lại càng bất lực hơn, chỉ biết thở dài một tiếng rồi xoay người đi vào. Đến sáng hôm sau, lúc ngang qua phòng bảo vệ, chú ấy đột nhiên gọi tôi lại, sau đó cầm một chiếc hộp nhỏ đưa cho tôi rồi nói: "Cô Khánh, đồ của cô này, cô cầm lấy đi." Tôi ngẩn người nhìn chúng, có chút khó hiểu hỏi ngược lại: "Của cháu sao ạ? Ai gửi cho cháu vậy chú?" "Của cái cậu đẹp trai hôm trước hay ở cùng với cô ấy. Tôi đoán là chỉ gửi cho cô thôi." Nghe chú ấy nói vậy, tôi biết ngay người chú ấy nói chính là Thành, cho nên cảm xúc có chút kích động, vội vàng hỏi tiếp: "Anh ấy gửi cái này cho chú ạ? Hôm qua anh ấy đến đây hả chú?" "Ờ thì hôm qua cậu có đến đây nhưng mà không lên nhà. Sau đó cô được một cậu con trai nào đó đưa về. Cậu ta nhìn thấy nên liền rời đi luôn. Tôi đuổi theo bảo với cậu ấy là cậu quên đồ, thì cậu ấy bảo với tôi là cứ ném vào thùng rác. Nhưng mà tôi đoán là cái đồ này chắc là tặng cô rồi, nên tôi giữ lại sáng nay đưa cho cô." Chú nói như vậy là anh ấy đến đây từ sớm hả chú? Và nhìn thấy cả bạn của cháu đưa cháu về hả chú? "Ừ, cậu ấy chờ cô khoảng một tiếng đồng hồ. Nhưng mà nghe trưởng bận lắm, điện thoại nghe liên tục ấy. Một chốc lại có người gọi, chắc là làm việc lớn lắm cô nhỉ?" "Dạ, anh ấy làm kinh doanh chú ạ, nên nhiều đối tác. Cho cảm ơn chú đã đón cho cháu nhé." "Không có gì, giận dỗi nhau là chuyện bình thường ấy mà. Đứa con gái nhà tôi yêu đương vào cũng thế." Chú bảo vệ cười xòa, nói thêm với tôi vài câu nữa rồi đi làm việc. Mà tôi đến khi tới phòng làm việc, lúc này mới dám dồn hết tâm huyết lấy điện thoại ra gọi cho Thành một lần nữa. Cũng may lần này anh chịu nghe máy, nhưng ngữ điệu khá chẳng khá được bao nhiêu. "Nói nhanh lên đi, em có việc gì, tôi đang bận." Tôi sợ Thành cúp máy thật, cũng biết là anh ghét dài dòng nên hỏi luôn: "Hôm qua anh đến tìm tôi sao không gọi cho tôi?" "Tôi đến lấy đồ nhưng thấy em đang bận đi chơi với đàn ông." "Tôi với anh ta chỉ là bạn thôi mà." "Em muốn tôi tin lời em nói sao? Thế tôi hỏi em, cái lúc tôi nói người đàn bà đó không phải là vợ của tôi, em trả lời tôi thế nào?" "Tôi..." "Thôi được rồi, tôi không làm khó em. Em ngập ngừng tìm cách giải thích làm gì. Dù sao bây giờ tôi với cái việc em đi với ai cũng không còn quan trọng, không làm tôi ảnh hưởng đâu." Anh vẫn như thế, vẫn cái tính cách ấy, mở miệng nói ra là khiến cho người khác đau lòng. Tôi nghe xong buồn lắm, định nói thêm thì thấy bên kia chuyển đến nhiều tiếng ồn khác. Đoán là anh bận nên dù không muốn cũng phải tắt máy để tránh việc làm phiền anh. Trở về bàn, tôi mở laptop ra. Tôi mở chiếc hộp ra, bên trong chỉ có duy nhất một chiếc kẹp tóc, không có lời nhắn nhủ nào cả. Chiếc kẹp rất đẹp, tinh xảo nhưng chẳng cầu kỳ. Bên trên được dính một viên kim cương nhỏ. Nhìn nó, cảm xúc trong tôi lại ngổn ngang, thậm chí vành mắt cũng nóng lên, trực trở muốn khóc. Không nhịn được mà lấy điện thoại ra nhắn cho anh một tin. Con người của anh lúc nào cũng khô khan, khiến cho người khác phát bực lên. Anh cũng biết, dù anh có thế nào tôi cũng không có suy nghĩ từ chối hay là cười nhạo anh mà. Tin nhắn được gửi đi, tôi cứ ngỡ là anh không trả lời lại tôi cơ. Nhưng không, lần này anh trả lời lại rất nhanh, chỉ vỏn vẹn có mấy từ thôi, nhưng đủ khiến cho tôi cảm thấy ngày hôm nay vui vẻ hơn những ngày trước đó. "Nhìn nó tầm thường giống em nên tôi mua. Tôi rất thích, cảm ơn anh." Sau tin nhắn ấy của tôi, Thành không trả lời tôi nữa. Tôi ngồi chờ 2 tiếng đồng hồ không thấy, nên cũng tự ngầm hiểu là anh đang bận. Mấy ngày trước liên lạc được với Tiến, anh ta bảo với tôi hiện tại anh đang bước đầu bàn bạc xây dựng công ty mới của riêng mình, nên hầu như làm việc liên tục, nay đây mai đó, thời gian nghỉ ngơi cũng ít ỏi. Có thể là bước đầu khó khăn, nhưng tôi hy vọng về sau mọi sự đến với anh đều thuận lợi, như vậy là được rồi. Nghĩ tới đó, tôi lại lần nữa sốc lại tinh thần, quay người cầm hợp đồng đi đến văn phòng chủ tịch xin chữ ký. Lúc này cánh cửa khẽ mở, tôi định giơ tay lên gõ thì bất chợt nghe thấy cuộc nói chuyện của bà ấy từ trong phòng vọng ra ngoài. Tôi nói cho cô biết, tôi trước nay chỉ hợp tác với người có thực lực. Khi công ty nhà bạn trai cô bị thanh tra toàn diện thì cô bảo họ hãy tự cầu phúc cho mình đi. Tôi đây không phải là ông trời mà ôm rơm nặng bụng. Cô mà còn dám nói đến bản thiết kế với tôi sao? Cô có biết cái bản đó là bản lỗi không hả? Tôi còn chưa tính sổ với cô lại còn quay ngược ra nói điều kiện với tôi sao? Tôi nhắc cho cô nhớ nhé, với tôi nó có thể không tính sổ, nhưng với cô, để nó biết là cô làm thì cô đừng có mong mình yên ổn với nó. Cho dù cô có là bạn thân của thư ký tôi thì nó cũng không bao giờ nhân nhượng với cô đâu. Tốt nhất cô tự cầu phúc cho mình đi. Tôi nghe không sót một từ nào cả. Tôi cắn chặt môi, đôi tay run rẩy suýt chút nữa làm rơi luôn tập hồ sơ xuống đất. Bao lâu nay tôi vẫn luôn không biết vì sao chủ tịch lại có được bản thiết kế đó, trong khi đó tôi không hề sao chép. Nhưng bây giờ tôi biết rồi, hóa ra chính chị Trâm là người ăn cắp bản thiết kế ấy. Nhớ lại khoảng thời gian Thành ở nhà tôi, chị ấy hay sang chơi với tôi, mang cho tôi đồ ăn với hoa quả. Có một lần chị ấy mang cho tôi một bát canh gà hầm, tôi không nghi ngờ gì liền ăn luôn. Ăn xong thấy buồn ngủ nên gục xuống, tỉnh dậy thì chị ấy đã đi về rồi. Lúc đó tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, cũng không nghi ngờ gì, bởi vì từ trước tới nay chị tốt với tôi như vậy, cái gì cũng lo cho tôi. Làm sao mà tôi lại có thể nghi ngờ là chị hại tôi cơ chứ? Chỉ là bây giờ sự thật lại quá đau lòng đến như vậy. Không thể nào chịu đựng được sự giày vò ấy, tôi dứt khoát quay lại trở phòng thư ký nhờ đồng nghiệp làm nốt công việc cho mình. Sau đó xuống dưới bắt một chiếc taxi đưa mình ra Hồ Tây. Ra tới nơi tôi ngồi một mình rất lâu, lôi điện thoại ra gọi cho chị Trâm. Đầu dây bên kia tút tút rất lâu cũng có người nhấc máy. Tôi hít vào một hơi sâu, cất giọng nói. Chị Trâm, em muốn nói chuyện với chị. Bây giờ chị rảnh chứ? Ừ, có việc gì thế? Chị Trâm thoải mái đáp lại. Tôi mím môi thật chặt, mắt nhìn về phía bầu trời màu xanh đầy nắng. Thời tiết rất đẹp, nhưng mà lòng của tôi rất bức bối, rất là khó chịu. Giọng nói cũng nghẹn hẳn đi. Có phải mọi chuyện là do chị làm không? Chuyện gì? Mày nói linh tinh cái gì đấy? Chuyện liên quan đến Thành. Mày điên à? Tao với lão đó không thân quen, liên quan gì đến tao đâu. Khi nói tới đây, tôi cảm thấy chua chát, đau lòng lắm. Đoạn tình bạn này tôi vẫn luôn từng ngày cố gắng muốn duy trì. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, tôi lại không biết phải đối mặt thế nào nữa. Chị Trâm, em hỏi chị, sao chị đâm sau lưng của em như vậy? Sao chị làm như vậy với em? Câu nói ấy của tôi lúc này chẳng khác gì một lời vạch trần đầy tàn nhẫn. Nó khiến cho chị ấy vốn dĩ đã lúng túng lại càng trở nên lúng túng hơn, nửa lời cũng không thốt ra được. Chị ấy giữ im lặng. Còn tôi, trước sự im lặng của chị ấy, bản thân chẳng còn kiên nhẫn được nữa, hít một hơi sâu rồi nói. Em nghĩ là chúng ta cần nói chuyện. Bây giờ chị đang ở công ty đúng không? Ừ. Em chờ chị ở quán cà phê đối diện. Tôi để lại cho chị ấy một lời chắc nịch. Ngay sau đó cũng không chần chừ, bắt xe đến quán cà phê quen thuộc mà mình với chị Trâm vẫn thường hẹn nhau. Chờ nửa tiếng cũng thấy chị ấy tới. Thấy tôi, chị ấy cất giọng hỏi. Đợi lâu chưa? Cũng không lâu lắm. Chị uống gì? Em gọi cho chị. Ừ, một ly matcha. Gọi đồ uống xong, chờ nhân viên mang đến, tôi lúc này cũng chậm rãi cầm cốc cà phê đen đưa lên miệng uống. Mọi lần tôi đều cho đường, thế nhưng hôm nay tôi lại không cho đường nữa, mà chỉ muốn thưởng thức vị đắng thế này. Cô chủ yếu xem nó có đắng thật hay không, xem vị đắng của nó đến mức thế nào. Và bây giờ, sau khi nhâm nhi một ngụm nhỏ, tôi phải công nhận là khi không có đường, cà phê đen này quá là khó uống. Nó đắng lắm, đắng như cảm xúc của tôi bây giờ vậy. Đôi mắt buồn bã nhìn lên, tôi bảo với chị ấy. Chị Trâm, ngày hôm nay em với chị có thể cùng nhau ngồi lại nói rõ mọi chuyện được không? Nghe tôi nói vậy, chị ấy giật mình, ngón tay đặt ở trên cốc matcha run run từng đợt. Tôi đều quan sát rõ một màn này. Tôi có thể nhìn ra được chị ấy đang lâm vào trạng thái nào, khó xử thế nào. Tuy nhiên tôi vẫn bình tĩnh cất giọng nói. Từ trước tới nay chỉ có chị là người tốt với em thật lòng, cũng chỉ có chị là người tốt với em vô điều kiện. Khi em bị mẹ ngược đãi, chị gái vùi dập, cũng là chị giang tay ôm lấy em, che chở cho em. Với em, chị không khác gì một người chị ruột, một người mà em yêu quý nhất, tôn trọng nhất. Em chưa bao giờ dám một lần suy nghĩ điều gì không tốt về chị cả. Nhưng mà tại sao vậy chị? Sao chị làm như vậy với em ấy chứ? Trong phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng, yên ắng tới nỗi phảng phất chỉ còn lại tiếng hít thở. Khuôn mặt của chị Trâm biến sắc, chị ấy nhìn tôi, cảm xúc không kìm lòng nổi. Khánh, chị làm tất cả là vì mày, là vì tương lai không muốn mày đau khổ. Chị Trâm, nhưng mà chị biết rõ là em yêu anh ấy, em sẽ không bao giờ phản bội lại anh ấy. Thế vậy tại sao chị làm như vậy với em chứ? Sao lại bỏ thuốc em, dẫn cắp bản thiết kế của Thành đưa cho bà ấy? Sau câu nói ấy của tôi, chị Trâm chấn động toàn thân, luống cuống tới mức cả người đứng bật dậy, tay miễn cưỡng bám lấy cạnh bàn mới không để bản thân ngã xuống. Giọng nói chị ấy run run nhưng không có ý phủ nhận. Một hồi lâu sau mới thốt được duy nhất một từ. Khánh. Chị Trâm, ngày anh ấy mất tất cả, chị có biết là em đã đau lòng thế nào không? Em sợ anh ấy hiểu lầm em. Em sợ anh ấy nghĩ là em ăn bắt cắp bản thiết kế đó, nên đêm nào em cũng ngồi dưới sảnh chung cư chờ anh ấy để giải thích. Nhưng rồi em lại chẳng biết phải giải thích thế nào, bởi chỉ có em là người chạm vào máy tính của anh ấy. Chị Trâm im lặng, tôi lại nói tiếp. Hôm nay em nghe được cuộc nói chuyện của chị với chủ tịch. Em đã ngồi một mình rất lâu để sâu chuỗi lại tất cả. Và rồi em nhận ra, cái ngày chị mang cháo gà cho em, chị đã bỏ thuốc ngủ vào trong đó. Chị nhân lúc em ngủ say đã sao chép bản thiết kế ở laptop của Thành để ở phòng em. Laptop của anh ấy để mật khẩu là ngày sinh của em, nên chị mở nó ra được. Sắc mặt của chị Trâm càng thêm tái nhợt. Chị ấy kinh ngạc nhìn tôi, đôi mắt ấy đầy tuyệt vọng, đầy chua xót. Tôi hiểu mình nói những lời này là quá đáng, là không đúng, thế nhưng tôi lại không có lựa chọn nào khác. Chị Trâm, chị không nên làm như vậy. Chị có biết là chị đã tự đẩy mình xuống hố rồi không hả chị? Tao biết, nhưng mà tao không còn cách nào khác. Lúc ấy công ty nhà chung cần có người chống lưng kéo lên. Với cả tao cũng không muốn mày suốt ngày ủ rũ vì người không đáng nên mới làm như vậy. Thành không hề yêu mày, anh ta chỉ để mang đến cho mày những đau khổ và rắc rối thôi. Nhưng mà chị biết là em yêu anh ấy cơ mà. Chính vì yêu anh ấy nên em mới không muốn phản bội lại anh ấy. Nhưng rồi bây giờ thì sao? Chị là người đâm sau lưng của em, làm cho anh ấy căm hận em, biến em trở thành người đạp đổ anh ấy xuống. Lúc quyết định nói những lời này, tôi lấy hết can đảm để nhìn chị Trâm đối diện bằng ánh mắt chân thành nhất. Những khoảnh khắc vui vẻ, những đùa giỡn thân thiết, những lần chị ấy bảo vệ tôi, tất cả vẫn còn đó, chưa bao giờ phai nhòa. Chưa bao giờ tôi nghĩ là mình sẽ quên cả. Đưa tay lên quẹt nước mắt, tôi định nói với chị Trâm thêm nữa, nhưng lúc này điện thoại lại báo tin nhắn Thành gửi đến. Không dài dòng nhưng đủ khiến tôi cả người như rơi xuống vực thẳm. Bạn của em đúng là có bản lĩnh hơn em. Mặc dù ở với Thành thời gian ngắn, nhưng tôi dám khẳng định mình ít nhiều hiểu được tính cách của anh thế nào. Đối với người ngoài, anh chưa bao giờ có sự nhân nhượng khi đối phương cố tình hãm hại anh, cũng như là chơi xấu anh. Họ chơi anh một, anh trả lại họ gấp 10. Giống như cuộc chiến của anh với cô anh, xét về thực lực thì bà đã thua rồi. Bởi vì dù giữ lại được chiếc ghế chủ tịch, nhưng bà vẫn không thể đưa Trường Hải thoát khỏi lao đao, dần dần mất hết đối tác. Thêm nữa, dường như anh cũng biết được bà sẽ tác động đến tôi để tôi ăn cắp bản thiết kế của anh. Cho nên anh đã cố tình để lại một bản lỗi không hoàn chỉnh, khiến cho bà ấy tưởng thật nên cứ lao đầu vào làm, rót tiền ra bên ngoài. Quả nhiên là Phạm Vũ Thành, cái gì anh cũng rào trước người khác một bước. Ngón tay run run đáp trả lại Thành. Tôi lúc này cũng mới ngẩng đầu lên nhìn chị Trâm, đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt. Tôi nói, chị về đi, em phải đi có việc rồi. Chị Trâm tưởng là tôi muốn cắt đứt quan hệ với chị ấy, nên khi thấy tôi đứng lên cũng vội vàng đứng dậy, kéo lấy tay của tôi, nước mắt lưng tròng. Khánh, tao biết là mày giận tao, nhưng mà tao làm như vậy chỉ là muốn tốt cho mày thôi. Thành là một người không tim không phổi, lão ta chưa bao giờ nói yêu mày, thích mày. Mày lao đầu vào làm cái gì? Mày không nghĩ cho tương lai của mày sao? Nghĩ chứ, tôi đêm nào mà chẳng nghĩ. Thậm chí cũng biết là bản thân của mình sai. Nhưng tình cảm mà, làm sao nói buông là buông, nói bỏ là bỏ. Anh không đáp lại tôi cũng không sao, anh yêu người khác cũng được. Tôi sẽ giấu kín đoạn tình cảm này sâu một góc. Khi buồn sẽ nhớ đến, khi vui cũng sẽ nhớ đến. Phật đã dạy rằng kiếp trước ngoái đầu 500 lần mới đổi lại được một lần gặp gỡ ở kiếp này. Huống chi tôi với anh đã dây dưa với nhau bao nhiêu lâu thì có lẽ kiếp trước cũng nợ nhau nhiều lắm. Khẽ đưa tay gạt tay chị Trâm ra khỏi, tôi đáp lại. Bây giờ cái mà chị nên quan tâm ấy, không phải là em giận chị hay là hận chị hay không, mà chị nên nghĩ làm gì đi, khi mà bây giờ anh ta biết chị đang ăn cắp bản thiết kế của anh ta rồi đấy. Sao? Mày nói cái gì? Lão ta biết rồi sao? Làm sao mà biết được chứ? Tao đã giấu kỹ rồi mà. Tao... Việc mà anh ta muốn biết, anh sẽ có cách để biết. Bây giờ chị nghe em, chị trở về công ty đi, hoặc là rủ người yêu của chị đi chơi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa. Em sẽ lo mọi chuyện ở đây. Không, tao là người gây ra chuyện, tao sẽ nhận tội với lão. Việc tao làm thì tao sẽ chịu, tao sẽ đối mặt, không trốn tránh. Chị Trâm khẳng định chắc nịch. Tôi đưa mắt nhìn chị ấy, cảm xúc dồn nén lúc này cũng vỡ òa. Tay vung lên tát cho chị ấy một cái thật mạnh, ngữ điệu cũng lạc hẳn đi. Chị có bị điên không hả? Chị có biết anh ta là người thế nào không mà chị nói chị đi tìm anh ta để nhận tội chứ? Chị tưởng là anh ta sẽ tha cho chị sao? Sẽ nể mặt em à? Không, không bao giờ có chuyện đó đâu. Anh ấy sẽ tống chị vào tù, sẽ khiến cho gia đình của chị, của người yêu chị không ngóc đầu lên được. Tao... Chị có biết anh ta có mối quan hệ thế nào không? Chị có biết từ trước đến nay chưa một ai dám chơi khăm anh ta, đâm sau lưng của anh ta không? Đến cô của anh ta còn đấu lại không có được, thì chị nghĩ chị là cái gì? Cho dù anh ta bây giờ bị hạ bệ, nhưng mà đẩy chị vào tù, anh ta phẩy tay thôi cũng làm được đấy. Nói xong những lời ấy, tôi sợ Thành sẽ không đợi mình nữa nên cũng không có nhìn đến cảm xúc của chị Trâm, dứt khoát quay người ra ngoài, bắt xe đến căn hộ của anh. Thế nhưng tôi có ấn chuông thế nào, anh cũng không mở cửa, thậm chí còn khiến cho cư dân bên cạnh đi qua không ngừng nhìn, tức tối nói tôi gây mất trật tự. Đối diện với một cảnh ấy, tôi không làm sao được nên lần nữa lấy điện thoại ra, nhắn tin cho anh. Tôi đợi anh đến khi nào anh ra ngoài thì mới thôi. Sau tin nhắn ấy, một lúc sau Thành cũng mở cửa bước ra ngoài. Anh liếc mắt nhìn tôi, lướt qua tôi, như thể coi tôi không tồn tại, bước đi xài xài. Tôi đuổi theo anh ra đến tận cửa thang máy, dù uất ức nhưng vẫn cố cất giọng mềm mỏng nói. Anh nói chuyện với tôi một lúc được không? Tôi muốn nói chuyện với anh. Tôi không có gì để nói với em cả. Em tránh ra, đừng có làm vướng chân tôi. Tôi có mà, có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm. Anh đừng đi, chúng ta bây giờ vào trong nhà được không? Em xin cho cái đứa bạn thân của em à? Nó phản bội em như thế mà em vẫn còn muốn bênh nó. Cái não của em ấy là não người hay là não lợn đấy? Bao nhiêu ngày tháng mà em vẫn không nhận ra khuôn mặt của nó là thế nào sao? Tôi không ngờ là Thành nói những lời như vậy. Bây giờ tôi trở nên ngây người, vành mắt lại nóng ran. Tôi biết là chị hồ đồ mà, nhưng mà tôi mong anh nể mặt tôi, cho chị ấy một con đường lui được không? Anh đừng cứng rắn quá. Buồn cười thật đấy. Tôi từ trước đến nay làm cái gì cũng tự bản thân tôi quyết. Em nghĩ em là ai mà em có quyền quyết định ở đây ra lệnh cho tôi? Em tưởng tôi là con của em à? Nhưng mà chị ấy cũng vì chị muốn tốt cho tôi nên mới bị lừa. Chị không hề cố ý. Tốt cho em nên sẵn sàng đâm sau lưng của em, đổ bỏ tội lỗi lên đầu của em, làm liên lụy đến một đống người kia kìa. Nói xong anh liền quay người bỏ đi. Tôi nóng ruột mà kệ người khác đang ngoái đầu nhìn, chạy theo kéo anh lại. Thế nhưng anh vẫn cứ mặc kệ, không để ý tới tôi. Trước khoảnh khắc ấy tôi thấy mình thật sự là bất lực, nhưng vẫn cố nói. Người như anh lăn lộn đấu đá với biết bao nhiêu người, đến cô của anh còn tính được kế thì chị Trâm có là gì? Chắc chắn anh đã thu thập được tài liệu đầy đủ, sau đó đẩy chị ấy vào tù. Thậm chí công ty nhà người yêu của chị ấy, anh cũng dùng mối quan hệ khác tác động, khiến nó vừa ngoi lên được một tí lại tụt xuống đáy. Tôi nói rồi, bạn em có bản lĩnh hơn em nhiều, thế nên giải quyết bằng pháp luật là cách tốt nhất. Nếu không đủ chứng cứ thì cũng có thể thử dùng cách khác. Tôi không tin là không thể chơi chết bạn của em. Tôi vốn đoán được những việc anh sẽ làm, nhưng mà hiện tại đứng đối diện với anh, tận tai nghe anh nói, cả người bỗng trở nên lạnh buốt. Mà Thành, anh vẫn chẳng thèm để ý đến sự thay đổi của tôi, nói tiếp. Em không thông minh như bạn của em, không có bản lĩnh, không có gan, nên lúc nào cũng nhìn đời bằng con mắt màu hồng. Tôi dạy em thế nào? Trên đời này mà không ai tốt với mình vô điều kiện. Họ có thể vì lợi ích mà đâm sau lưng của mình bất cứ lúc nào. Cho nên sống thì tỉnh ra. Nhưng em thì thay rồi, sẽ biết bao nhiêu lần em vẫn không khôn ra, thì thà em cứ ngu đi còn hơn. Càng nói anh càng khiến tôi đau lòng đến nghẹn lại. Thế nhưng tôi lại chẳng giận nổi, bởi vì anh nói hoàn toàn đúng. Tôi quá ngây thơ, tôi không thông minh, nhìn trước nhìn sau, tin người quá mức, để bây giờ mới bị thế này. Chỉ là suy cho cùng, chị ấy làm như vậy cũng vì muốn tốt cho tôi, nên tôi không thể nào trơ mắt nhìn chị ấy bị cuốn vào những điều không hay. Nghĩ tới điều ấy, tôi nhìn Thành chằm chằm, nghẹn ngào nói: nếu chị có mệnh hệ gì trong tay của anh, thì anh bảo tôi sau này phải sống thế nào đây? Đấy là do con bạn của em tự mình ngu xuẩn, nó muốn lợi ích của tôi thôi. Tôi nói với em thế nào, từ trước tới giờ chỉ có tôi là người chơi xấu người khác, uy hiếp người khác, đe dọa người khác, chứ chưa có một ai dám làm điều ấy với tôi. Cho dù đến bà già kia ấy, bà cũng phải một mắt một nhắm, suy xét từng đường đi lối bước rồi mới dám đấu với tôi. Chị ấy cũng chỉ là bị lừa thôi mà, chị ấy không hề cố ý, cũng không hề biết đấy là bản thiết kế quan trọng với anh thế nào. Với cả đó cũng là bản lỗi thôi, không phải sao? Anh nhắm mắt cho qua cũng được mà, coi như là vì tôi đi. Trước những lời này của tôi, Thành ngoảnh đầu sang một bên không muốn nghe. Tôi sợ anh đổi ý nên vẫn níu lấy tay của anh, mặt dày nói tiếp: coi như tôi cầu xin anh ấy, chị ấy là người thân duy nhất còn lại của tôi, là người đã ở bên tôi lúc tôi khó khăn nhất, giúp đỡ tôi nhiều nhất. Tôi không thể trơ mắt ra mà nhìn chị ấy bị đẩy vào con đường cụt được. Em câm miệng cho tôi. Tôi không câm được. Tôi không tin là anh không có chút tình cảm gì với tôi. Tôi không tin anh chỉ coi tôi như là gái gọi cao cấp mà mọi người vẫn nói. Tôi nghĩ anh cũng yêu tôi giống như tôi yêu anh đây này. Chỉ là cách thể hiện của anh nó quá khô khan, không giống như người khác mà thôi. Sợ chị ấy có mệnh hệ gì, anh bảo chúng ta làm sao? Tôi nghẹn ngào. Vào thời khắc này, nước mắt đã chảy dài trên gò má, len lỏi vào khóe môi vừa cay xè vừa mặn chát. Giọng nói cất ra đầy thê lương: chúng ta sẽ không quay lại được và gặp nhau được nữa. Anh muốn tôi với anh thật sự là căm hận chán ghét nhau sao? Khi nói tới đây, tôi không kiềm lòng được, hét lớn vào mặt của anh, khiến cho Thành trong nháy mắt trở nên im lặng, không nói một lời. Sau đó anh nhìn tôi, không nói không rằng, kéo tôi vào trong nhà của mình, khóa chặt tôi giữa cánh cửa và lồng ngực của mình. Đôi mắt bấy giờ đã hẳn lên những tia đỏ ngầu. Em giỏi lắm. Em dám uy hiếp cả tôi nữa sao? Ai cho em cái lá gan đấy hả? Tôi không uy hiếp anh, tôi đang cầu xin anh. Anh để ý đến tôi thì nể mặt tôi, bỏ qua chuyện này đi, coi như là chưa bao giờ xuất hiện. Hoặc là anh cứ nghĩ giống như đợt trước ấy, chính tôi là người sao chép nó để cho chủ tịch đi. Anh muốn trả thù, anh muốn quật ngã thì cứ nhằm vào tôi là được, tôi chấp nhận hết. Tôi biết mình cầu xin anh thế này là không đúng, nhưng ngoài sự lựa chọn này tôi còn làm thế nào được đây? Tôi không muốn chị Trâm cuộc đời về sau sẽ ngã xuống. Bởi nếu là như vậy, ai sẽ kéo chế lên đây? Đến lúc đó cuộc đời u tối, có khi tình yêu cũng chẳng còn, mọi thứ tan tành hết, chị ấy sẽ nghĩ quẩn mất. Con người ai yêu vào mà chẳng muốn những thứ tốt nhất cho người mình yêu chứ? Bản thân tôi yêu anh cũng muốn anh thuận đường, nên dù có bị chủ tịch nhồi nhét hay tác động, hay là mang ơn với bà ấy, tôi vẫn không nỡ xuống tay với anh. Thì chị Trâm cũng vậy thôi. Chị thấy người yêu của chị ấy đứng ở bờ vực, có người giang tay ra cứu, chị ấy làm sao có thể bỏ đi cơ hội đó được. Nếu hỏi tôi có giận không, có hận không, tôi trả lời là có. Nhưng mà tôi cũng chỉ giận nhất thời thôi, giận lúc đó thôi. Chứ mà để bảo tôi cắt đứt tình nghĩa, tôi không đủ can đảm để làm điều đó và cũng không nỡ. Cuộc đời này của tôi nợ chị ấy quá nhiều, coi như là bây giờ đến lúc tôi phải trả ơn cho chị ấy. Nghĩ đến điều ấy, lại không thấy Thành nói gì, tôi càng trở nên sốt ruột hơn, mắt ngước lên nhìn Thành nghẹn ngào nói: anh có thể nương tay một lần được không? Một lần thôi. Em đúng là lắm nước mắt, hơn một tí là khóc khóc. Ngoài khóc ra, em còn làm được cái gì nữa không hả? Chị ấy bây giờ cũng chỉ có một mình thôi, không người thân, không ai che chở. Dành xuống tay với chị ấy thì... Em nín đi. Thành quát tôi sau đó cũng buông tay, quay người vào cởi áo ném phịch xuống ghế sofa. Quan sát một màn ấy, tôi biết là anh ít nhiều cũng có vẻ nguôi xuống. Vì vậy, lần nữa dồn hết can đảm đi về phía quầy, rót cho anh một cốc nước, sau đó chậm chạp bước lại đặt trước mặt của anh. Thành nhìn một màn ấy của tôi, anh cau mày, ngữ điệu vẫn không hề hạ nhiệt. Em biết chuyện này từ bao giờ? Tôi cũng chỉ biết cách đây vài tiếng. Tôi nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của chủ tịch, cho nên mới đi tìm chị ấy để hỏi rõ mọi chuyện. Thế nó có thừa nhận với em không? Chị ấy có, nhưng mà... Ở đây không có nhưng mà. Sự thật là bạn em đã làm lén lút sau lưng của em, che giấu em, để mọi tai tiếng đổ lên đầu của em. Tôi hiểu mà, chị làm vậy là sai. Nhưng suy cho cùng, chị cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi. Chị ấy thấy tôi dính líu với anh, toàn gặp phải những rắc rối. Vì vậy chị ấy nghĩ làm anh ghét tôi là cách tốt nhất để tôi không... Không làm sao? Không còn yêu anh nữa. Thời gian ở cùng với anh, tôi phát sinh tình cảm với anh. Tuy nhiên tôi lại sợ anh coi thường mình nên không dám nói, chỉ một mình chịu đựng. Thậm chí tôi đã từng nghĩ là mình sẽ giấu kín nó đến suốt cuộc đời. Thế nhưng bây giờ bản thân lại lỡ nói ra mất rồi. Thôi thì có bị mỉa mai hay là chán ghét ra sao cũng cố mà chịu thôi. Biết đâu tuyệt tình thêm một tí, tôi cũng gom đủ can đảm để mà rời xa anh, quên được anh. Mà dù nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mà tận sâu trong lồng ngực của tôi lúc này đau tới mức nhức nhối. Có điều thật may, sau câu nói ấy của tôi, Thành không nói gì nữa. Anh im lặng nhìn tôi một lúc khá lâu, sau đó cất giọng hỏi: Em với thằng kia là quan hệ thế nào? Tôi biết là Thành nhắc tới Bảo nên liền giải thích luôn. Tôi với anh ta không có quan hệ gì cả, chỉ là bạn bè thôi. Bạn bè? Cái thằng đó nó có coi em là bạn bè không? Nó muốn lên giường với em thì có. Em có thể nói dễ nghe một tí được không? Người ta chẳng động đến gì đến tôi cả. Em muốn bênh à? Tôi biết là mình không đôi co được với Thành, nhưng thấy anh nói những lời cay nghiệt như vậy thì bản thân cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì cả, nên liền nói một tràng dài. Em lúc nào cũng tự cho mình là đúng, còn người khác thì sai hết. Dù gì người ta cũng đối với tôi không hề có một ý tứ nào quá phẫn cả. Anh không thích thì đừng nhắc tới. Làm sao mà phải nói ra những cái lời cay nghiệt như vậy để làm gì chứ? Tôi nhận ra một điều là con người em thích nghe những lời đường mật. Nhưng mà em lại quên mất một điều rằng mật ngọt thì chết rồi. Tin quá nên bây giờ em mới bị người khác chơi xấu sau lưng đấy. Con người của anh lúc nào cũng đa nghi, nên xung quanh không có lấy nổi một người bạn. Anh muốn bắt tôi phải giống với anh à? Ngoài bản thân ra, tôi chưa từng bao giờ tin ai. Đúng, anh chưa bao giờ tin ai cả, trong đó bao gồm cả tôi. Ngay anh phát hiện ra thiết kế bị ăn cắp, anh nhìn tôi bằng đôi mắt phẫn hận. Không cần nói cũng đủ biết, tôi đau đến tâm can phế liệt. Khóe môi tôi kéo lên một nụ cười nhạt. Tôi không phản bác lại anh nữa, mà Thành cũng không hề nói. Sự im lặng của anh ấy khiến cho toàn thân của tôi chết lặng ở đó. Toàn bộ chi giác đều ngừng lại. Từ sâu trong tim truyền đến một cảm giác đau nhức đầy chua xót, trong nháy mắt tan chảy lan khắp đại não, khiến tôi có cảm giác mình giống như rơi xuống địa ngục vậy. Khi sự việc được sáng tỏ, tôi đã nghĩ là chúng tôi thật sự có thể phát triển tình cảm. Tôi đã nghĩ là anh sẽ không chán ghét tôi. Nhưng mà bây giờ tôi nhìn ra một màn này mới thấy, thật ra chỉ có một mình tôi nghĩ, thật ra chỉ có một mình tôi ảo tưởng thôi. Cứ như vậy, cả chúng tôi im lặng rất lâu, lâu tới mức không sao chịu nổi nữa. Cuối cùng đành đứng dậy, hít vào một hơi sâu, tôi nói với anh: Tôi hy vọng là anh nể mà tôi mà tha cho chị Trâm, với người yêu chị ấy một con đường. Còn tôi cũng hứa với anh về sau, tôi sẽ không đến tìm anh thêm một lần nào nữa. Tôi... Đó tới đây, cổ họng của tôi mắc nghẹn lại, muốn nói tiếp nhưng lại không thể mở lời, nên liền túm vội lấy túi sách lao ra ngoài, chạy một mạch như thể đang chạy trốn. Hà Nội vào giờ tan tầm, sau một ngày nắng gắt, trời cũng đổ cơn mưa tầm tã, kéo theo cái lạnh se se cuốn lấy da thịt, khiến cho tôi tâm đã tạnh lại càng trở nên giá buốt. Thất thểu đi dưới cơn mưa lạnh như một người mất hồn vậy, cũng chẳng biết là mình đi bao lâu, chỉ biết rằng đến khi mỏi chân mới ngồi xổm xuống, gục đầu khóc nức nở. Giờ đã biết được kết cục như thế này, nhưng tại sao tôi lại cứ mong từng ngày, mong chờ từng phút để làm gì cơ chứ? Sao tôi lại yếu đuối và hèn nhát tới mức như thế? Sao tôi lại không quên được anh? Sao tôi lại thất bại đến mức như thế? Đôi chân như bị đổ keo dính chặt xuống đường, tôi không hề có ý định rời đi, mặc kệ tất cả. Thế nhưng vào đúng lúc ấy, Thành lại xuất hiện. Anh kéo mạnh tay tôi đi về phía chỗ trạm chờ xe buýt. dùng tấm lưng rộng lớn của mình che mưa cho tôi, không nể nang quát vào mặt của tôi. Em muốn chết hay sao mà làm cho cái trò ngu xuẩn thế này hả? Anh không cần quan tâm tới tôi có thế nào cũng không có liên quan đến anh cả. Chúng ta bây giờ không có quan hệ gì hết. Tôi mấp máy đáp lại Thành, tay cũng đưa tay gạt ra, gạt tay của anh xuống. Mà anh đối với hành động này của tôi thì càng nổi điên hơn, túm chặt lấy vai của tôi gằn từng chữ. Tôi lấy tư cách là người ngủ với em, vậy đã có đủ quan hệ chưa? Nhìn thái độ của Thành, nhìn sự tức giận của anh, tôi không dám cãi lại hay là khủng lên với anh, nên đành cúi đầu im lặng. Cũng may là Thành cũng chỉ nhìn tôi một cái, sau đó kéo tôi đi về căn hộ của anh. Suốt cả một quãng đường chẳng nói một câu nào. Mãi cho đến khi vào đến nhà, anh bây giờ mới bảo tôi là đi tắm. Tắm xong, tôi bước ra ngoài đi về phía cửa sổ, đứng ngây ra nhìn trời mưa nhập nhằng bên ngoài. Thành mở cửa sổ để gió thổi vào đến lạnh toát. Anh đứng đằng sau vòng tay ôm lấy tôi, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi sau quãng thời im lặng rất lâu. Có lạnh không? Không. Tôi lắc đầu, môi cũng mấp máy. Đúng thật là không lạnh. Thân này có là gì so với trái tim của tôi đâu cơ chứ. Trái tim tôi vỡ vụn, tan nát, đến thở cũng cảm thấy khó khăn. Nghe tôi nói như vậy, Thành không nói gì nữa. Anh dùng hành động thay thế ngôn ngữ, cúi đầu hôn lên cổ trắng tôi, luồn tay vào trong quần áo của tôi, vuốt dọc từ vùng bụng mềm mại thẳng lên trên. Ngoài cửa sổ, sấm chớp rền vang. Sau một trận mưa to gió lớn, cả tôi và anh chìm vào mê mệt để cùng nhau hòa quyện. Tôi nằm trong lồng ngực của anh, lắng nghe trái tim đập dồn dập trầm ổn của anh, cảm nhận hơi thở của anh quấn quýt bên cạnh của mình. Bấy giờ cũng mới dám cất giọng hỏi. Thời gian qua anh thế nào? Thành không đáp. Lúc này điện thoại của anh lại vang lên những tiếng chuông dồn dập, dường như cũng rất quan trọng nên anh không thể không nghe. Tuy nhiên lần này anh không hề có ý né tránh tôi, cũng chẳng sợ việc tôi nghe thấy. Mãi cho đến khi cúp máy, anh mới lại quay sang tôi hỏi. Có thoải mái không? Anh... Nhìn mặt của em ấy, là tôi biết em thoải mái rồi. Đối diện với câu hỏi này của Thành, tôi có mặt dài đến mấy cũng không có đủ can đảm để trả lời nên im lặng. Nhích người mình sát vào người của anh hơn, tìm một chỗ thoải mái nhất để ngủ. Tôi lao đầu vào công việc mấy ngày hôm nay, đã về bữa nãy lại còn dính mưa, thành ra bây giờ toàn thân co rút, có chút mệt mỏi đau nhức. Tận dụng một chút chắc là anh cũng không khó chịu đâu. Nghĩ tới điều ấy, tôi lại càng an tâm hơn. Dần dần bản thân chìm vào trong giấc ngủ rất nhanh. Từ ngày rời khỏi anh, tôi lúc nào cũng gặp ác mộng, nên giấc ngủ cứ mỗi ngày đều ít ỏi. Nhưng bây giờ có anh ở đây, cánh mũi phảng phất mùi hương của anh, tôi mới nhận ra cứ thế này thật là tốt. Chỉ tiếc là không biết từ bây giờ liệu tôi với anh có thể kéo dài nó mãi được hay không, hay chỉ là được duy nhất ngày hôm nay, rồi mọi thứ lại trở về với quỹ đạo của nó, coi nhau như người xa lạ. Thế rồi tôi chẳng biết mình đã ngủ từ bao lâu, chỉ biết là khi tỉnh dậy, trong phòng đã không có lấy một bóng người nào hết, chỉ có ánh điện heo hắt màu vàng úa. Bước ra tới bên ngoài, trên bàn là một bàn thức ăn, kèm theo đó là một tờ giấy anh nhắn nhủ lại là anh đi công việc, không cần phải gọi điện. Nhìn bát mì ý, tôi thần người với suy nghĩ chạy dài, đầu óc ngẩn ngơ về rất những điều, những gì mình vừa trải qua. Không biết đã qua bao lâu, rốt cục tôi cũng đưa tay che miệng hả hơi, cúi đầu ăn hết sau đó mới dọn dẹp, rồi rời khỏi để đi làm. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, lúc đến thang máy, một lần nữa chính mình lại gặp lại Nhiễm, vợ của anh, đang từ bên ngoài bước ra. Cô nhìn thấy tôi, bước chân chậm chậm tiến lại, mắt liếc một lượt tỏ rõ thái độ không hề vui vẻ, cất giọng nói thẳng. Tôi muốn nói chuyện với cô. Tôi chớp mắt, mặc dù cảm xúc ổn định nhưng vẫn không phải là không khó chịu. Nên đối với cuộc gặp mặt này, bản thân không có một chút hứng thú. Vì vậy chính mình dứt khoát từ chối. Tôi không có thời gian, mà nếu có tôi cũng không muốn nói chuyện với cô. Nhất định phải nói. Cô lại muốn nói cái gì đây? Lại muốn bảo là tôi cướp chồng của cô, là con giáp thứ 13 phải không? Biết nhục, cảnh cáo mà không sợ phải không? Cô Nhiễm này, trước kia tôi có thể tin những lời cô nói, tôi có thể nhịn xuống với cô. Nhưng giờ thì xin lỗi nhé, tôi sẽ không dễ dàng để cô bắt nạt tôi nữa đâu. Nói xong với Nhiễm những lời này, tôi không quên để cho cô ấy một nụ cười khẩy đầy khinh thường, sau đó lách người đi vào bên trong. Chỉ là người đời có câu, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tôi đây không muốn rắc rối, không có nghĩa là người khác cũng vậy. Cho nên bước chân chưa bước được hai bước đã bị cô ta lao lên chặn lại. Lần này cô ta bất chấp mình đang ở khu dân cư, mắt đối diện với mắt của tôi nghiến răng. Đến giờ phút này rồi mà vẫn còn chưa nhận ra được sao? Cô không thích hợp với anh Thành đâu. Cô vẫn chưa nhận ra mình vốn dĩ chỉ là một người không quan trọng sao? Với những lời nói này, dù là trước kia hay ở thời điểm hiện tại, nó vẫn vô cùng ảnh hưởng. Bởi vì nó quá đúng, nó không hề sai. Với Thành, tôi vẫn chưa thể xác định được tình cảm của anh là gì. Đối với tôi là thế nào đây? Anh có yêu tôi hay không? Cho dù đêm hôm qua chúng tôi ở bên nhau thật, thế nhưng anh vẫn không hề đề cập đến việc anh yêu tôi hay là không muốn rời xa tôi. Anh kiệm lời tới mức tôi đã vứt hết cái mặt mũi để hỏi đi, anh vẫn không đáp lại. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến lại cảm thấy lồng ngực bình nhói lên từng đợt. Tôi phải cố gắng lắm mới điều chỉnh được cảm xúc của mình. Khóe môi khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía cô ta, có thêm mấy phần tiếc nuối, chậc chậc hai tiếng rồi nói: Cô Nhiễm, cô có biết là cô thật sự đáng thương lắm không? Sắc mặt của cô ta chợt trở nên biến sắc, dưới ánh điện neon sáng rực, đôi mắt trở nên đỏ ngầu đầy đau lòng. Cô ta không khóc, nhưng khóe môi đã trở nên run run, tái nhợt, thái độ vô cùng giận dữ và phẫn nộ. Cô thì biết cái gì? Cô thì hiểu cái gì mà nói tôi đáng thương? Cô có biết tôi quen anh Thành bao nhiêu năm không? Ở bên anh ấy bao nhiêu lâu không? Chúng tôi đã có với nhau khoảng thời gian ngọt ngào. Anh ấy đi đâu cũng đưa tôi đi, cái gì tốt đẹp cũng nghĩ tới tôi. Thậm chí khi tôi bị chị cô đâm tai nạn, anh ấy cũng là người quan tâm lo lắng cho tôi từng tí một, tìm bác sĩ tốt nhất ở bên Đức chữa trị cho tôi. Cô bảo là tôi đáng thương, nhưng mà người đáng thương ấy lúc này là cô đấy, chứ không phải là tôi đâu. Cô không hề xứng đáng với anh ấy. Có xứng hay không cũng là chuyện của tôi với anh ấy. Cô lấy tư cách gì ở đây mà giáo huấn tôi? Cô nói cô với anh ấy là vợ chồng, nhưng hai người còn là vợ chồng hay không thì tự bản thân cô biết. Là cô ích kỷ, cô không muốn anh ấy ở bên người khác, yêu người khác, nên khi thấy anh ấy ở bên cạnh ai là cô sẽ tìm cách chèn ép họ, hãm hại họ. Nhưng mà trên thực tế cô đã không còn vị trí nào với anh ấy nữa rồi. Cô đừng qua nói sằng bậy. Tôi nói sằng bậy sao? Hay là tôi nói quá đúng nên cô thẹn quá hóa giận? Cô đem tờ giấy kết hôn không còn giá trị ném trước mặt của tôi, lừa tôi. Nhưng mà thực tế cô và anh ấy kết thúc từ lâu rồi. Cô không có tư cách đứng ở đây cấm tôi không được yêu anh ấy, ở bên anh ấy. Không muốn chính mình mất nhiều thời gian với người phụ nữ không có não này, nên nói xong tôi cũng không nhân nhượng gì, dứt khoát đi thẳng về phía thang máy. Xuống đến sảnh, tôi nhịn không được lấy điện thoại ra gọi cho Thành. Rất nhanh anh nghe máy. Tôi nghe thấy anh bắt máy. Anh cất giọng trầm ổn nói với tôi: Đã dậy hay là đi làm rồi? Tôi vừa gặp cô ta. Cô ta đến tìm anh đấy. Thế tôi ở nhà của anh, tức đến nỗi hận không thể lao lên đánh tôi một trận. Rồi sao? Em lại khóc lóc đấy à? Không, tôi đánh cô ta rồi. Anh có sót không? Thế Thành nói với cái ngữ điệu có vẻ coi thường mình. Tôi nhịn không được nên nói không khống lên: Cô chủ yếu xem anh suy nghĩ thế nào, bên cô ta hay là bên tôi. Nhưng rồi khác với suy nghĩ của tôi, ở đầu dây bên kia khẽ cười. Sau đó anh hỏi tiếp: Thế đánh mấy cái? Một cái. Ừ, đã thoải mái hơn chưa? Nếu thoải mái rồi thì đi làm đi. Tối nay tôi nấu cơm đấy, anh có qua không? Tôi được về sớm. Tôi biết rồi. Nói xong anh cũng cúp máy luôn. Tôi bây giờ tâm trạng khó chịu cũng hạ xuống, sốc lại tinh thần, bắt xe đến công ty để làm. Lúc này Trường Hải vẫn là một vụ lùm xùm, những đơn xin nghỉ việc liên tục được gửi lên. Đa số đều là những người kỳ cựu của công ty, kể cả là giám đốc Dung cũng không ngoại lệ. Một màn này khiến cho chủ tịch trở nên đau đầu. Khi tôi mang trà vào, bà ấy dường như vừa nói chuyện với đối tác xong, có lẽ vì quá căng thẳng nên không ngại nói lớn: Mấy người muốn qua cầu rút ván sao? Ngay từ đầu chúng ta đã bàn bạc với nhau là sẽ cố gắng nghiên cứu và sản xuất thành công dự án này. Như vậy sẽ là đòn bẩy đưa cả hai lên một tầm cao mới. Nhưng bây giờ mới có một chút khó khăn đã đòi hủy hợp đồng, là muốn để một mình tôi gánh chịu hậu quả sao? Những sản phẩm này không làm ra được. Hiểu rõ nhất lúc này là chủ tịch Hoàng Lan mới đúng chứ. Trước kia tôi thấy Trường Hải phát triển cao như vậy nên cứ suy nghĩ và tin lời bà nói là do bà gồng gánh tốt, nên mới chấp nhận lời mời hợp tác của bà. Có điều tới hiện tại tôi nhận ra Trường Hải như rắn đất bắt đầu mất rồi, tôi không muốn mạo hiểm đâu. Cậu, bà thiết kế có rồi mà, nó chỉ có lỗi một phần thôi, tôi không tin là chúng ta không làm được. Gần đây bà có biết về công ty mới thành lập tên là Thành Đạt không? Bên đó đã tung ra sản phẩm của máy in công nghệ 3D và đưa vào thử nghiệm đấy. Được sự hậu thuẫn phía sau là tập đoàn Đông Dương, nên dù làm mới đã khiến cho tất cả nhiều người tìm đến muốn hợp tác. Cái công ty vô danh đó dám lên đầu của Trường Hải sao? Mấy người muốn đầu tư vào đó mới là tự đánh cược với mình. Nhưng mà người đứng đầu công ty đó lại chính là cháu trai của cô, Phạm Vũ Thành đấy. Không cần bàn đến những cái khác, chỉ cần bàn đến danh tiếng của cậu ấy thôi cũng khiến cho tất cả mọi người đối tác yên tâm rồi. Nghe thấy bên kia nói về Thành, sắc mặt của chủ tịch lúc này càng trở nên tệ hơn. Bà tức tối cúp máy, sau đó quay sang bảo tôi tìm hiểu về tập đoàn Thành Đạt. Không có nhiều thông tin, nhưng bài viết mới nhất lúc này đều nói về những thành tựu đáng kể mà bọn họ đạt được. Thậm chí là đã có một máy được đưa vào thực nghiệm, được cán bộ y tế đầu ngành cùng với thủ tướng đích thân đến tham quan và theo dõi. Từ trước tới giờ, những máy móc hiện đại đều là đi nhập từ nước ngoài về, nên bây giờ trong nước xuất hiện một công ty chuyên sản xuất và cung cấp xuất khẩu, nó chẳng khác gì một viên ngọc được mọi người thi nhau muốn chiếm lấy. Với người khác, có thể họ nhất định sẽ bị những công ty lớn vùi dập, dùng cách hèn hạ để mà chơi xấu. Có điều người kia là Thành, sự thông minh và nhạy bén của anh không phải chỉ để nói đùa. Chính vì vậy, những kẻ xấu đều không muốn mạo hiểm chơi khăm anh, mà ngược lại, họ chọn cách hợp tác, đưa ra những mức lợi nhuận cao vì hy vọng có thể hợp tác với anh trên con đường sản xuất và chế tạo những thiết bị công nghệ hiện đại. Đọc xong một bài dài ca ngợi về công ty Thành Đạt, trong tôi lúc này là cảm xúc vui vẻ cho anh. Bởi vì tới cùng, anh cũng đã dần dần bước lên lấy lại vị thế của mình mà không cần Trường Hải. Có điều về phía chủ tịch, bà thật sự là không hài lòng, biểu cảm thể hiện rõ sự không cam tâm. Với một màn ấy, tôi không biết là mình nên nói gì, thì bất chợt lúc này lại nhìn thấy bà ấy nhăn mặt lại, ôm bụng gục người xuống. Có lẽ cơn đau này dữ dội, nó khiến cho khuôn mặt của bà ấy trở nên tái nhợt, tay cũng run run. Tôi hơi hoảng, đỡ lấy bà, gấp gáp hỏi. Chủ tịch, bà không sao đây chứ? Tôi đưa bà tới bệnh viện nhé. Không cần, gần đây tôi hay bị đau bụng, chắc là do chế độ ăn uống không được tốt thôi. Bà đi kiểm tra tổng quát đi ạ, để bà sẽ tìm ra nguyên nhân để còn mà chữa trị chứ. Chứ cứ đau như vậy, bà vừa không chịu được mà cũng không thể điều hành được tập đoàn. Tôi có lịch trình chiều gì chiều nay không? Nếu không có thì cho nó đi khám. Để bây giờ tôi gọi tài xế đưa bà đi luôn đấy. Từ giờ tới chiều bà không có cuộc gặp mặt nào với đối tác cả. Ừ. Tôi nhanh chóng đi theo bà ấy đến bệnh viện để khám tổng quát. Bước đầu kiểm tra, bác sĩ xác định dạ dày của bà ấy bị viêm nặng, cần phải phẫu thuật sớm. Sau đó xét nghiệm sinh thiết xem có phải là ung thư không. Đến lúc ấy mới đưa ra được cách giải quyết. Nghe xong một màn ấy, tai của tôi ù đi. Chủ tịch cũng không khá hơn là bao. Bà không tin kết quả mình bị nặng như vậy nên khẽ gắt. Mấy người làm ăn kiểu gì đấy? Tôi mới chỉ đau có một tí thôi mà, làm sao mà dám kết luận là tôi bị phẫu thuật chứ? Tôi không chấp nhận. Gọi giám đốc của các người ra đây, tôi đích thân muốn nói chuyện với ông ta. Người khám cho bà ấy từng là người khám bệnh cho Thành, nên trước những lời đe dọa đó, vị trưởng khoa không hề tỏ ra sợ sệt mà còn bình thản nói. Với kinh nghiệm của mình, tôi khuyên bà nên nghe theo lời chúng tôi, ở lại nhập viện để làm phẫu thuật đi. Còn nếu bà không đồng ý, chúng tôi cũng không ép. Tuy nhiên sau này, nếu có xảy ra chuyện gì, phía bên bệnh viện chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Công nói vậy mà nghe được sao? Tôi có bệnh thế nào thì tôi biết chứ, làm gì tới mức nặng như thế. Nếu bà không tin, bà có thể đi khám ở những cơ sở khác. Chủ tịch Hoàng Lan, qua quá trình thăm khám, kết quả chúng tôi khẳng định với bà là đúng 100%. Hy vọng là bà suy xét kỹ càng, đây là vấn đề sức khỏe của bà đấy. Lúc đầu bà ấy còn cố chấp không tin lời vị trưởng khoa ấy nói, nhưng mà khi nhìn thấy nét mặt đầy sự nghiêm túc của ông ta, cảm xúc của bà ấy lúc này mới tụt hẳn xuống. Đôi mắt không còn sự hung dữ nữa, mà thay vào đó là một sự buồn bã, tuyệt vọng mà trước giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy cả. Quan sát một màn ấy, tôi không biết nên làm gì, nên chỉ có thể quay sang hỏi bác sĩ tình hình cặn kẽ của bà ấy, sau đó cầm lấy giấy tờ đi làm thủ tục nhập viện. Xong xuôi quay người trở lại, bây giờ chủ tịch cũng đã được thay bộ đồ quần áo bệnh nhân, nằm trên giường truyền nước để lại sức. Rót cho bà ấy một cốc nước ấm, tôi suy nghĩ cẩn thận rất lâu cũng dám cất giọng nói. Bác sĩ vừa bảo với tôi vừa nói chuyện với bà về việc phẫu thuật đấy. Bọn họ chỉ định là buổi trưa ngày mai, không biết ý kiến của bà thế nào à? Nhanh như vậy à? Vâng, càng sớm càng tốt ạ. Nếu mà để cơn đau kéo dài sẽ khó khăn hơn. Với cả họ cũng muốn xét nghiệm cho bà xem có phải mắc căn bệnh kia hay không. Nghe tôi nói vậy, chủ tịch im lặng một lúc lâu. Đột nhiên sau đó bà ấy cất giọng mệt mỏi nói. Dạo gần đây đau bụng liên tục, cứ nghĩ là chỉ là cái bệnh đau thông thường nên chủ quan không nghĩ gì cả. Giờ tai họa ập xuống mới biết, hóa ra là ông trời đã sắp đặt từ trước, tôi sớm muộn cũng phải cận kề cái chết. Bà đừng nói như vậy, tôi nghĩ là bà không sao đâu. Còn về việc bệnh viện yêu cầu làm xét nghiệm là họ cũng theo quy trình thôi. Họ cũng chưa có một kết luận nào cả, mới chỉ là nghi ngờ thôi mà. Mọi người vừa đi hết rồi đấy, sao cô còn ở lại? Tại sao tôi còn ở lại sao? Tôi ở lại là để đợi Thành, cũng là tôi đang muốn cố gắng chuộc lại lỗi lầm của mình. Nói gì thì nói, chủ tịch cũng giúp tôi rất nhiều, nhưng tôi lại chưa bao giờ trả ơn được bà ấy hết. Nên bây giờ tôi muốn dốc hết lòng. Cuộc chiến tranh cũng kết thúc rồi, mỗi người đều có những lựa chọn, và tôi thì cũng vậy thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện Đêm Định Mệnh của tác giả Lê Tuyết. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.